Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, nói chuyện làm ăn có thể. Ngâm như ngọc không được, converter dung kiều cầu khen thưởng thiên linh tinh, chỉ như vậy vô tình, bị phân một nửa đi, dịch tiểu phi tóm lại sẽ có một ít cẩn thận đau. Có thể đây cũng là không có biện pháp. Mình có thể lưu lại một nửa, đã rất khá, dẫu sao Yasuda Ryoko thực lực, nhưng mà thiên cảnh, mặc dù không còn như quá kiêng kỵ, bất quá cô gái này ngược lại là có một ít chỗ dùng. Hôm nay đối với dịch tiểu phi mà nói, hay là thực lực tăng lên, dựa theo có thể hấp thu thiên linh tinh trình độ, sợ là rất nhanh là có thể bước vào đến tiên thiên trung kỳ. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin tốt. Sáng sớm, từ nhà trọ độc thân sau khi tỉnh lại, dịch tiểu phi liền đi trước trong quán ăn tình duyên. Ở quán ăn tình duyên, dịch tiểu phi vẫn đợi đến buổi chiều một chút, mà ở một chút lúc này dịch tiểu phi nhận được một cái không thể tưởng tượng nổi điện thoại. Điện thoại này, đối với dịch tiểu phi mà nói, hoàn toàn không cách nào dự liệu nói. Nhan Như Ngọc, là tới từ Nhan Như Ngọc. Từ hai người vậy sau một đêm, đối phương thủ đoạn mới có thể lấy được từ mình phương thức liên lạc. Nhưng cho tới bây giờ không có một lần nói chuyện điện thoại qua. Lần này đến từ Nhan Như Ngọc nói chuyện điện thoại, để cho dịch tiểu phi trong lòng có tình cảm phức tạp. Thật ra thì mình một mực ở Nhan Như Ngọc bên người. Chẳng qua là lấy, dạ. Thân phận, một điểm này Nhan Như Ngọc dĩ nhiên không biết. Cái này một thông điện thoại, mặc dù chỉ có thật đơn giản mấy chữ, nhưng cái này là lần đầu tiên Nhan Như Ngọc mời tự đi. Khu nhà ở Cẩm Tú, đi trước chính là Nhan Như Ngọc nhà. Trong khu nhà Cẩm Tú, không do dự, dịch tiểu phi rời đi quán ăn tình duyên trong, liền đón taxi đi trước khu nhà ở Cẩm Tú. Nửa giờ sau đó, ở khu nhà ở Cẩm Tú Nhan Như Ngọc phòng khách biệt thự trong, thuộc về dịch tiểu phi bóng người hiển lộ, mà ở trên ghế salon, Nhan Như Ngọc cả người tỏ ra rất lạnh diễm, vậy đẹp lạnh lùng nghiêng nước nghiêng thành mặt mũi dưới, nhìn dịch tiểu phi khuôn mặt, trong ánh mắt mang phức tạp, mà dịch tiểu phi nhìn Nhan Như Ngọc, chính là cái này người phụ nữ, chăm xem không chán. Đây là dịch tiểu phi một nữ nhân đầu tiên, mà dịch tiểu phi cũng tin chắc, mình là Nhan Như Ngọc người đàn ông đầu tiên. Đêm hôm đó, trên giường đỏ tươi vẻ, dịch tiểu phi không cách nào quên trong lòng, không cách nào quên trong lòng. Đêm hôm đó từng ly từng tí, ta tới, dịch tiểu phi nhìn về phía Nhan Như Ngọc, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạng, tiên sinh dạ nói cho ngươi chứ. Hắn nên nói hết rồi, không nên nói cũng nói. Ngươi làm đến sao, loại trừ, sao, vì ngươi, ta một làm theo yêu cầu đến. Ngươi biết Hoa Nhất Hàng là người gì không? Bỏ mặc hắn là ai? Ngươi là ta, dịch tiểu phi lên tiếng như vậy, không một chút do dự, tỏ ra rất kiên định. Cái này làm cho Nhan Như Ngọc cười một tiếng, nhìn trước mắt cái này con trai. Bởi vì là hôm nay luôn là có một cơn ác mộng khốn nhiễu Nhan Như Ngọc, cái này làm cho Nhan Như Ngọc lòng tương đối bất an, cả người là máu dịch tiểu phi nằm ở trong ngực của mình, mà mình chẳng qua là không giúp đang thút thít, rất không giúp đang thút thít. Cái loại đó đau tim cảm giác, mỗi ngày buổi tối cũng ngươi có thể đem Nhan Như Ngọc rượt mình tỉnh lại. Khóe mắt thường rưng rưng nước, thật không biết tại sao phải đau tim. Mình hận người đàn ông này, hận không thể đối phương đi chết. Một người, có lúc sẽ lẳng lặng muốn trong lòng mình, rốt cuộc có hay không người đàn ông này. Cái này cướp đi mình lần đầu tiên người đàn ông, mà đáp án này, đối với Nhan Như Ngọc mà nói, đã chắc chắn, đó chính là có, vô luận như thế nào. Giống như tiên sinh dạ nói như vậy, cho đối phương một lần cơ hội thì như thế nào? mỗi một người cũng có cơ hội. Thật không cho hắn cơ hội, ra vẻ mình chân thực quá tuyệt tình. Ngày hôm đó có quá nhiều bất ngờ. Đối phương rất lớn trong trình độ, là cứu mình, hy vọng ngươi có thể làm được. Nhất định có thể làm được. Dịch Tiểu Phi cảm thấy Nhan Như Ngọc đối với mình tâm trạng cùng tình cảm rất biến hóa lớn, mà lúc này, bên ngoài có người đi tới, là trong biệt thự quản gia. Đối với người quản gia này, Dịch Tiểu Phi lấy thân phận giả cũng sớm đã không xa lạ gì. Đại tiểu thư, cái đó người Nhật tới, cùng đại tiểu thư ngươi nói chuyện làm ăn Takeshi Yamamoto, để cho hắn vào đi. Nhan Như Ngọc mặc dù có nghi ngờ, ở trong công ty mặt không phải đã nói rất tốt, hôm nay đến lại là ý gì? Chẳng lẽ còn có không hài lòng địa phương sao? Tốt, ta cái này thì mời Takeshi Yamamoto đi vào. Quản gia kia gật đầu một cái, đi ra ngoài chỉ trong chốc lát, làm tiến vào lần nữa. Nhiều một người, mà đây người có 1m8 vóc dáng. Cả người quần áo rất là thể diện, một mí mắt, cười lúc thức dậy, lộ ra 2 cái lúm đồng tiền. Người Nhật, có như vậy vóc người cùng thân cao, coi như là ít có. Tiểu thư Nhan, tới quấy rầy ngươi, Takeshi Yamamoto, không biết là làm sao biết chỗ ta ở, tới bên này có chuyện gì? Liền là muốn tới xem tiểu thư Nhan, là nói ngày hôm nay công ty hợp đồng sao? Không, không nói hợp đồng, liền nói chuyện riêng. Tiểu thư Nhan như vậy xinh đẹp động lòng người, liền không suy nghĩ nói người bạn trai sao? Takeshi Yamamoto trực tiếp mở miệng nói, mấy ngày nay tiếp xúc xuống, hoàn toàn bị đàn bà trước mắt này cho mê thần hồn điên đảo. Hắn TQ cùng nước Nhật cũng dừng lại khá hơn chút năm, có thể giống như Nhan Như Ngọc phụ nữ như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải, sợ rằng người đàn ông cũng biết bị hấp dẫn ở. Có bạn trai hay không? Liên quan ngươi à? Ở trên ghế salon ngồi, bị Takeshi Yamamoto hoàn toàn coi nhẹ Dịch Tiểu Phi, lạnh lùng nói, cái này người Nhật, rõ ràng là muốn ngâm Nhan Như Ngọc. Hơn nữa cái này không có mắt người, hôm nay cử động là ngay trước Dịch Tiểu Phi mặt, ngâm Dịch Tiểu Phi người phụ nữ, loại chuyện này thành tựu người đàn ông, làm sao có thể chịu được. Nói rồi trực tiếp một chút, chính là Dịch Tiểu Phi vào giờ phút này trạng thái, đã ghen, ếch, cái này một vị không biết là vị nào, chẳng lẽ là em trai tiểu thư Nhan sao? Em trai, lại còn nói Dịch Tiểu Phi là Nhan Như Ngọc em trai. Bất quá xem Dịch Tiểu Phi dáng vẻ, đúng là thanh tú cậu bé, tuổi tác bản thân mới 21 tuổi, mà Nhan Như Ngọc hôm nay đã 25 tuổi, chênh lệch 4 năm, bị như vậy cho rằng, cũng là rất bình thường. Mà Nhan Như Ngọc nghe được Takeshi Yamamoto lời nói, nhịn không được cười lên một tiếng, bất quá một hồi lâu, thật không biết nên làm sao tới giới thiệu Dịch Tiểu Phi. Trong miệng ngươi tiểu thư Nhan, nàng là ta, ngươi muốn làm gì? Dịch Tiểu Phi ánh mắt híp lại, cái này làm cho Takeshi Yamamoto không khỏi cười một tiếng, các hạ không nên nói đùa. Tiểu thư Nhan làm sao có thể vừa ý ngươi người như vậy? Takeshi Yamamoto nhưng mà võ đạo thế gia, mặc dù xử lý làm ăn, có thể trên tay vẫn có chút bản lãnh. Người phụ nữ không phải là thích mạnh đàn ông sao? Takeshi Yamamoto đang lo không có mở ra thể hiện tài năng cơ hội đâu. Hôm nay cái này không tiếc lời tiểu tử, như vậy mở miệng, chính là cho hắn rất cơ hội tốt. Nói chuyện làm ăn có thể, ngâm Như Ngọc lại không được. Dịch Tiểu Phi gằn từng chữ mở miệng nói, mà Nhan Như Ngọc nhìn Dịch Tiểu Phi, mỗi người đàn bà đều hy vọng bị bảo vệ cảm giác. Nhan Như Ngọc biết một chút Takeshi Yamamoto lai lịch, trên tay vẫn là có chút bản lãnh. Dịch Tiểu Phi nếu có thể ứng phó, ít nhất cùng Hoa Nhất Hàng mới có đối nghịch tư bản. Giờ phút này không có ngăn trở, mà là nhìn hai người, nhìn cái này hai cái người đàn ông sẽ như thế nào làm.